Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 51 toàn thế giới đều là ngươi ca. Ngoặc kép, lão nhân không lời gì để nói. Trên mặt tất cả đều là bị vạch trần nan kham. Cả khuôn mặt càng ngày càng vặn vẹo dữ tợn. Hoàn toàn không còn nữa vừa mới tiên phong đạo cốt dạng. Đến là bị nàng bắt lấy dịch rượu quái không phục. Vẻ mặt lửa giận chỉ trích nói. Họ Hạ, tiền bối hảo tâm truyền ta công pháp. Ngươi sao lại có thể sinh hoài nghi chi tâm. Quá mức, hắn dùng xem kẻ thù ánh mắt nhìn nàng. Một bộ nhịn không được muốn động thủ bộ dáng. Ngươi bình tĩnh một chút. Thời Hạ lớn tiếng hô một câu. Đồng thời thả một tia thuần khiết linh khí qua đi. Dịch rượu quái sửng sốt. Trong mắt làm như có cái gì tản ra. Đôi tay che lại đầu quơ quơ. Một mảnh mê mang chi sắc. Ta đây là, làm sao vậy? Hắn nghĩ lại mà sợ. Vừa mới hắn cư nhiên không thể hiểu được liền đối Hạ Thời nổi lên sát tâm đi. Ngươi bị nơi này âm hàn chi khí ảnh hưởng, Thời Hạ nhìn về phía không trung hoàn toàn thay đổi một cái dạng lão nhân. Chỉ thấy hắn nguyên bản quanh thân bạch khí, chậm rãi biến sắc, chậm rãi nhiễm nặng nề màu xám, phảng phất trong nháy mắt từ một cái bình thường quỷ hồn biến thành một cái hoán linh. Hợp với hắn biểu tình cũng trở nên càng thêm âm trầm lên. Ha ha ha ha ha, không sai, ta chính là tưởng đoạt hắn xá. Liên tính các ngươi biết lại như thế nào, quỷ hồn lão nhân hừ lạnh một tiếng. Nơi đây âm hàn chi khí như vậy trọng, các ngươi một cái cũng trốn không thoát nói. Hắn trên người nhan sắc càng ngày càng nùng, quanh thân đều vòng tượng một tia như có như không hắc khí. Bay thẳng đến các nàng nhào tới, Thời Hạ ánh mắt trầm xuống, trực tiếp liền đem trong cơ thể linh khí phóng ra, một trận bạch quang hiện lên. Cả phòng sương mù toàn tiêu, chết ở này âm hàn chi khí. A, lão nhân còn chưa nói xong, kêu thảm thiết một tiếng trực tiếp bắn đi ra ngoài, nện ở trên vách đá rớt xuống dưới, nửa cái thân mình nháy mắt thành trong suốt, ngượng ngùng, ta chuyên trị các loại âm hàn. Ngươi là, lão nhân si khang giống nhau run lên, trên mặt hiện lên nghi hoặc, không cam lòng, kinh ngạc, cùng tràn đầy sợ hãi. Thời Hạ thở dài một hơi, ngươi nói ngươi một cái quỷ hồn, ở nàng thuần dương thân thể trước mặt chơi cái gì khủng bố đâu. Này không tìm chết sao, còn tưởng chơi đoạt xá sao. Lão nhân sắc mặt biến đổi, giây tiếp theo ở nàng đều còn không có phản ứng lại đây khi. Tạch một chút bò lên, Thời Hạ cả kinh, đang chuẩn bị phản kích, hắn lại đột nhiên lấy ngũ thể đầu địa thái độ. Không chút nào muốn mặt hướng tới nàng bùm một tiếng đã bay xuống dưới. Đại nhân, tha mạng a, ta là oan uổng, nàng tụ tập linh khí. Xôn xao một chút lại chảy trở về. Thời Hạ, ngoặc kép, dịch rượu quái, ngoặc kép, muốn hay không trở nên nhanh như vậy. Ngươi là một con ác quỷ tôn nghiêm đâu. Mau đem tiết tháo nhặt lên tới A Uy. Ta oan uổng ngươi gì? Thời Hạ đè đè cái chán bạo khởi gân xanh, đoạt xá loại sự tình này, nhân gia cũng là không nghĩ sao, ta xem ngươi nghĩ đến thực sao, vừa nghe dịch rượu quái là lôi. Linh căn, đôi mắt đều tỏa ánh sáng, nàng lại không mù, ta này không phải bất đắc dĩ, như thế nào liền bất đắc dĩ, hắn một cái quỷ hồn, ai nhàn đến như vậy chứng đau đi buộc hắn a. Lão nhân sửng sốt một chút. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì, nước mắt dầm một chút liền chảy ra, bắt đầu vô tiết tháo vô hình tượng cực độ không biết xấu hổ khóc giống lên. Hoa a, ngươi cho rằng ta tưởng sao, nhân ra đường đường một môn tông chủ, cho dù chết cũng là một con có nguyên tắc quỷ, đoạt xá loại này chỉ có kiếp này không có kiếp sau sự. Ta cũng là khinh thường là mần đi nhớ trước đây ta là thiệt tình vì truyền thừa ta tông môn công. Pháp mới lưu lại nơi này, nhưng ai biết, ta đợi 3000 nhiều năm, thật vất vả chờ đến cá nhân xông vào cái này bí cảnh. Hắn cư nhiên là cái ma tu, hủy hoại ta động phủ phá ta trận pháp, còn không khỏi phân trần liền tấu ta một đốn, càng làm cho quỷ không thể nhẫn chính là, hắn cư nhiên dám ghét bỏ ta Bích Linh Tông vô thượng công pháp. Không muốn học liền tính. còn nói ta này công pháp quá hạn, cư nhiên liền này linh lung đều không muốn mang đi ách. Như thế nào cảm giác hắn nói người là nàng lão ca đâu? Ta Bích Linh Tông cực phẩm công pháp, nào điểm không hảo, nơi nào quá hạn, nơi nào mai một hắn. Hắn càng nói càng tức giận, càng nói càng chua xót. Nguyên bản nơi này trận pháp là ta sinh thời vì khảo nghiệm ngươi tới. Phương tiện từ giữa lựa chọn một cái thích hợp truyền thừa người sở thiết. Kết quả một chút toàn hủy hoại. Ta này 3000 năm tới nỗ lực đều bạch phế đi. Kia cùng ngươi đoạt xá có cái gì quan hệ? Dịch Diệu Quái tiến lên một bước hỏi. Chính là bởi vì phía trước trận pháp khảo nghiệm toàn không có. Ta lo lắng tiến vào nơi này người, không cụ bị tu tập chúng ta công pháp năng lực, cho nên mới tưởng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát liền, không nghĩ tới đá tới rồi ván sát, lão nhân càng nói càng thương tâm, khóc đến kia kêu một cái bù lu bù loa, hảo không thê thà mà ni thời hạ một đầu hắc tuyến, nguyên lai lại là nàng lão ca lưu lại cục diện rối rắm mà ni, người nói cái kia ma tu hiện tại ở. Đâu, lão nhân lắc lắc đầu, hắn đã sớm đã rời đi, cụ thể đi đâu ta cũng không biết, bất quá cái khác động phủ quỷ, khả năng biết nơi này còn có cái khác di tích. Có a, lão nhân chỉ phía đông, ly này gần nhất, chính là phía đông Thiên Thần Tông lão quỷ động phủ, rốt cuộc có bao nhiêu cái di tích, không tính những cái đó bất nhập lưu, hẳn là, lão nhân bẻ ngón tay đếm đếm. Ít nhất có 4 cái đi. Thời hạ khóe miệng vừa kéo. Các ngươi là tưởng tạo thành đáy biển F4 sao? Đều khai khởi di tích chủ đề công viên. Tính, ngươi đem sở hữu di tích địa điểm phương hướng nói cho ta. Ta chính mình đi tìm. Đến nỗi ngươi phía trước. Nàng quay đầu nhìn Dịch Diệu Quái liếc mắt một cái. Thấy hắn không có phản đối ý tứ mới nói. Phía trước sự chúng ta liền không truy cứu, đa tạ đại nhân bất diệt tri ân. Lão nhân tinh nhãn cọ một chút sáng, vẻ mặt A Du nói. Bất quá, đại nhân ngài nếu chỉ là muốn tìm kia mấy cái lão quỷ nói. Đến là không cần như vậy phiền toái đi một chuyến. Từ này trận pháp phá sau, ta thường xuyên ra ngoài, cùng bọn họ tấu có chút liên hệ. Nếu không, tiểu nhân giúp ngài đem bọn họ chiêu lại đây. Ngoặc kép, huy, bán đồng đội muốn hay không bán đến cứ như vậy cấp. Ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Dịch Diệu Quái có chút hoài nghi, lôi kéo nàng nói, họ Hạ đừng nghe hắn. Khủng phòng có trá, lão nhân mày nhăn lại lập tức không làm. Huy, tiểu oa nhi lời nói cũng không thể nói vậy. Liên tính là quỷ cũng là có nguyên tắc hảo sao. Lại nói đại nhân trên người linh khí lợi hại như vậy. Ta lừa ai cũng không dám lừa nàng a. Đúng rồi, vị này nữ tu đại nhân ngươi có hay không hứng thú gia nhập Bích Linh Tông đâu? Không có hứng thú, đại nhân đừng nhanh như vậy cự tuyệt sao, lão nhân lại có tinh thần. Bắt đầu nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ lên, ngài linh căn như vậy đặc thù, thập phần thích hợp ta phái công pháp, lại nói này bộ linh lung quyết chính là cực phẩm công pháp. Học sau bảo đảm thực lực tăng lên gấp trăm lần, nhẹ nhàng đến hóa thần, không phế lực, lại còn có cửu giai pháp khí kim linh lung phụ trợ. Ngay cả phi thăng thành tiên cũng không phải mộng a. Muốn thật như vậy hảo, ngươi chết như thế nào? Dịch Diệu Quái dội nước lã, ngoặc kép, lão nhân lời nói một tác, cực kỳ bất mãn chừng mắt nhìn Dịch Diệu Quái liếc mắt một cái. Ta đó là bị kẻ gian làm hại. Ân, không sai, ta là bị người làm hại, Dịch Diệu Quái chừng hắn một cái. Hiển nhiên không tin, được rồi, đừng mo kỷ, ngươi không phải nói có thể gọi ngươi. Không đúng, là gọi cái khác quỷ lại đây sao? Lão nhân điểm, lúc này mới bắt đầu triệu hoán thân hữu. Hình thức rất đơn giản, hắn chỉ là cầm lấy vừa mới bị Dịch Diệu Quái ném xuống đất lục lạc diêu vài cái. Đinh linh linh vang lên vài tiếng, đại nhân yên tâm, bọn họ lập tức liền đến, ngay sau đó, ba cái mơ hồ bóng trắng từ cửa phiêu tiến vào, thời hạ trực tiếp đi qua, ngay từ đầu mấy cái lão nhân còn thực vui vẻ, thật vất vả nhìn đến cái tu sĩ, vẫn là sống, vì thế nhiệt tình hướng nàng đề cử khởi nhà mình công pháp. muốn nhận nàng làm đồ đệ. Kết quả nàng sau khi nghe ngóng nhà mình lão ca tin tức. Mấy cái lão nhân lại cùng thời gian đen mặt, tựa hồ đối nàng theo như lời người. Rất là bất mãn, hơn nữa ẩn ẩn có đêm này cổ bất mãn chuyển rời đến trên người nàng xu thế. Khí hồ hồ oán giận một hồi, chính là không chịu nói. Thời hạ không có biện pháp, trực tiếp thả ra linh khí. Tam lão nhân nháy mắt nhận túng, tiết tháo một ném, xôn xao quỳ đầy đất. Đại nhân, tha mạng a, chúng ta nói, chúng ta đều nói, ngoặc kép chấm than, quả nhiên vật họp theo loài. Quỷ lấy đàn phân, hắn đi tụ linh chi địa, lão nhân số 2 nói. 70 năm trước hắn tiến vào sau, liền lại không gặp hắn ra tới, tụ linh chi địa là địa phương nào? Đó là vô vọng cảnh linh mạch nơi, lão nhân nhất hào trả lời. Cũng là toàn bộ bí cảnh trung tâm ni nơi đó có một cái thí luyện đài. Kia ma tu hẳn là đi nơi đó, thí luyện đài. Thời hạ sửng sốt, đó là cái gì? Thí luyện đài là toàn bộ bí cảnh pháp tắc sở tại, lão nhân nghiêm trang nói. Nơi đó ẩn chứa thiên đạo, cũng là vô vọng cảnh hình thành căn bản. Nói vậy người nọ đi nơi đó, cũng là vì hiểu được thiên đạo, tăng lên tu vi, nói cách khác lão ca rất có khả năng ở nơi đó bế quan. Thời hạ vui vẻ, các ngươi biết phương vị đi, chạy nhanh mang ta đi, bốn cái lão nhân lẫn nhau trao đổi một ánh mắt mới nói. Tụ linh chi địa bố tầng tầng lớp lớp kết giới, hơn nữa rất là hung hiểm, chúng ta, yên tâm, các ngươi chỉ cần mang ta đến phụ cận. Ta chính mình đi vào là được, mấy người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bay ở phía trước dẫn đường, thời hạ đang muốn đổi kịp, lại bị bên cạnh dịch diệu quái một phen giữ chặt. Huy, họ hạ, ngươi không phải là muốn đi tìm cái kia ma tu đi. Hắn vẻ mặt lo lắng, này đó lão nhân nhưng nói hắn là hóa thần kỳ, ngươi không phải là muốn tìm hắn phiền toái, này không tìm chết sao? Thời hạ lúc này mới nhớ tới, bên cạnh còn có cái không rõ chân tướng vây xem quần chúng. Trên dưới xem xét hắn liếc mắt một cái nói, nếu ta nói, người kia là ta ca, ngươi tin hay không, như thế nào toàn thế giới đều là ngươi ca. Hắn trắng nàng liếc mắt một cái, mới vừa còn nói hậu trì lão tổ là nàng ca đâu. Ngươi không tin tính, thời hạ trực tiếp đi theo bốn cái lão nhân đi ra ngoài. Ai, ngươi thật đúng là đi à, dịch diệu quái khẽ cắn môi, nhưng vẫn còn theo đi lên. Hết chương.